Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, For the Greater Good, vì lợi ích chung. Sunny đứng sững, cố không cử động một chút nào, khuôn mặt cậu tái nhợt và trang nghiêm. Gờ, gì đang xảy ra vậy? Master Well, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào lưng cậu, lưỡi kiếm mỏng nhẹ nhàng áp vào cổ Cassie. Cô không nói gì, như thể không muốn trả lời. Tuy nhiên, Pierce lên tiếng thay, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi hắn. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn ra lệnh cho hai Echo bước lên. Một người cầm một chiếc hộp gỗ lớn, bề mặt của nó khắc một mô hình đẹp đẽ nhưng rối rắm. Người còn lại cầm một mảnh vải đen gấp lại. Pierce cẩn thận cầm lấy chiếc hộp, rồi đặt nó xuống sàn trước mặt và nhắm mắt lại trong giây lát. Tiếng thạch lớn vang lên từ bên trong, và nắp hộp nhấc lên vài milimét. Tuy nhiên, hắn không chạm vào nó. Thay vào đó, Master đáng sợ thở dài và cầm lấy mảnh vải. Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ với vẻ lo lắng. Đó là thứ gì? Cuối cùng, Well cũng lên tiếng. Giọng cô lạnh lùng và đều đặn. Đó là một cái bẫy gương. Một tạo vật rất đặc biệt được các trưởng lão của đại gia tộc chúng ta tạo ra. Nhờ nó, chúng ta có thể bắt và trói buộc hoàng tử. Cậu chớp mắt vài lần, rồi nở một nụ cười yếu ớt. Vậy thì, tốt, đúng không? Pierce gầm lên. Đúng vậy. Vấn đề là, nghi thức cần một chút thời gian để thực hiện. Và con quái vật đó quá xảo quyệt để bị giữ chân đủ lâu cho nó hoạt động. Mỗi khi chúng ta dồn hắn vào chân tường, hắn đơn giản phá hủy vật chứa và trốn thoát. Bởi vì chúng ta luôn chậm một bước, và hắn là kẻ kiểm soát chiến trường. Master mỉm cười. Nhưng điều đó sắp thay đổi. Sunny cau mày. Phía sau cậu, Cassie bất ngờ lên tiếng. Các ngươi muốn dụ hắn vào bẫy bằng cách sử dụng chúng ta làm mồi nhử. Well lắc đầu. Không phải ngươi. Song of the Fallen chỉ có người bạn đồng hành của ngươi. Cuối cùng, hắn mới là kẻ mà Bryn Mordred muốn. Hiệp sĩ kia cười khẩy. Hắn là kẻ đã gây ra tất cả chuyện này. Chẳng phải công bằng khi hắn cũng là người kết thúc nó sao? Pierce bước tới trước và nhìn xuống Sunny. Ta không biết vì sao tên khốn đó lại chọn ngươi làm vật chứa cuối cùng. Nhưng từ hành động của hắn, rõ ràng là hắn bị ám ảnh với việc chiếm lấy cơ thể của ngươi hơn bất kỳ ai khác. Nếu không, tại sao hắn lại đi xa đến mức giàn dựng và trục xuất ngươi? Còn mạo hiểm đột nhập vào trại của chúng ta nữa. Hoàng tử điên rồ, bất ổn, nếu chúng ta tạo cơ hội để chiếm lấy ngươi. Hắn sẽ không thể cưỡng lại. Master cau mày giận dữ. Và lần này, chúng ta sẽ kiểm soát. Hắn sẽ không thoát được nữa. Vậy nên, người không ngại hy sinh vì lợi ích chung chứ? Awaken Sunlis. Sunny run rẩy và lùi lại một bước vô thức. Tuy nhiên, không còn đường nào để đi. Well và năm Echo đang chặn lối thoát của cậu. Nếu ta không muốn thì sao? Pierce mỉm cười. Vậy thì Lady Cassia sẽ mất mạng một cách bi thảm dưới tay kẻ sát nhân đã trốn thoát, trong khi dũng cảm trợ giúp đại gia tộc Valor và cứu sống mọi người. Tất nhiên, và ngươi sẽ làm theo lời ta. Dù sao đi nữa, chỉ là sau một vài bước bổ sung. Rất khó chịu. Cassie nghiến răng, rồi hét lên. Sunny, đừng làm thế. Ngay lập tức. Well di chuyển lưỡi kiếm, khiến cô gái mù im lặng. Một giọt máu lăn xuống cổ cô. Im lặng, Sunny đứng sững, như thể không biết phải làm gì. Đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó để cứu mình. Nhưng không có gì cậu có thể sử dụng. Chỉ có hai Master và 10 Echo. Tất cả đều sẵn sàng lao vào cậu nếu cậu thử làm điều gì. Ta. Cậu run rẩy, ngập ngừng, rồi đột nhiên cúi đầu, như thể đã bị đánh bại. Ta sẽ làm, chỉ cần đừng, đừng làm hại cô ấy. Làm ơn, đó không quá nhiều chứ, đúng không? Cassie vùng vẫy trong vòng kìm kẹp của Will. Sunny, không, cậu quay lại nhìn, khuôn mặt mang vẻ trang nghiêm. Khi cậu nói, giọng cậu nghe có vẻ bị nghẹt ngào và sợ hãi, nhưng cũng chắc chắn và đầy quyết tâm. Gần như anh hùng, không sao đâu, đừng buồn, Cassie, ít nhất thì, theo cách này, một trong hai chúng ta sẽ sống sót. Nói rồi, Sunny đối diện với Pierce và run rẩy. Ta cần làm gì? Master đáng sợ nhếch mép cười, rồi đưa cho cậu mảnh vải gấp. Quyết định đúng đắn, quỳ xuống trước. Sunny cầm lấy mảnh vải và quỳ trước chiếc hộp gỗ. Từ từ, Will di chuyển đứng cạnh Pierce, và các Echo tản ra, lơ lửng gần những bức tường khi chúng bao quanh cậu. Cậu nhắm mắt lại, giờ làm gì? Will lên tiếng, vẫn giữ chặt Cassie. Trong khi đó, Pierce cúi xuống và đặt một tay lên nắp hộp, mở mắt ra, mở tấm vải ra, rồi nhìn vào vật bên trong. Đừng nghĩ đến việc chơi trò gian lận. Cô di chuyển lưỡi kiếm, khiến Cassie rên lên. Sunny giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Nghiến răng, cậu liếc nhìn cô gái mù, rồi cúi đầu và từ từ mở tấm vải ra. Bên trong, nằm trên lớp vải đen, là một mảnh gương vỡ. Sunny nhìn chằm chằm vào nó và thấy hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của mình nhìn lại. Các Master căng thẳng, nhưng rồi không có gì xảy ra. Tất nhiên rồi, nếu Sunny nghĩ ngược lại, cậu sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình huống này. Thực tế, cậu khá chắc chắn rằng cậu biết Mordred đang lên kế hoạch gì. Và tại sao? Vì lý do đó, cậu tin rằng việc nhìn vào gương hoàn toàn an toàn với cậu. Ít nhất là lúc này, đó là lý do cậu và Cassie đã diễn ra màn kịch nhỏ này. Giả vờ sợ hãi và bối rối, họ ít nhất là chấp nhận số phận. Sunny thực sự khá tự hào về bản thân. Dường như kỹ năng diễn xuất của cậu đã được cải thiện nhiều. Câu thoại cuối cùng, đặc biệt, thật mãnh liệt, Cassie kính đã làm rất tốt. Pierce và Will nhìn chăm chăm vào cậu, chờ đợi dấu hiệu cho thấy Mordred đã mắc câu. Tuy nhiên, sau vài giây không có gì xảy ra, sự hoang mang thoáng hiện lên trong mắt họ, rồi một chút nghi ngờ, và sau đó là nỗi sợ. Will là người đầu tiên hiểu ra, khuôn mặt cô tái nhợt, và cô đột nhiên nhìn lên, như thể hy vọng có thể xuyên qua những lớp đá dày bằng ánh mắt của mình, và nhìn thấy trại kiên cố mà họ vừa rời đi. Môi cô run rẩy, không, ngoặc kép, hết chương.